chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, phát tài. Các ngươi mẹ nó xem chúng ta làm gì? Vốn là phẫn nộ, phiền muộn thêm tuyệt vọng hai nước tù binh, đột nhiên phát hiện lấy Tần Nhã Phàm cùng Lâm Tử Phàm cầm đầu. Mấy vị công bộ thị lang cùng rất nhiều thị vệ làm phù. Ánh mắt mọi người đều nhìn về mình, mà lại con mắt xanh mơn mởn, cơ hồ xù lông, nhưng mà, các nàng hiện tại đi trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Giờ này khắc này, các vị đại nhân cùng thị vệ đều bị Lâm Tử Phàm một phen tự chuyện thức diễn thuyết cho cảm động. Hận không thể đem tự thân chỗ có tiền tài đều đưa cho hắn. Nhưng các nàng tất cả đều nghèo đinh đương vang, liền xem như công bộ Tần Thượng Thư trong tay đều không có mấy lượng bạc. Để các nàng cảm thấy mình rất là hổ thẹn, không giúp được Lâm Tử Phàm, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, cái này mẹ nó không phải còn có một đám tù binh à. Chúng ta là nghèo, toàn bộ đại đường đều nghèo, ai cũng biết, nhưng bọn gia hỏa này quốc gia, thế nhưng là giàu đến chảy mỡ à. Sau đó, các ngươi muốn làm gì? Buông ra, đừng sờ loạn, ta không có bách hợp chuyện tốt. Các ngươi lăn, mau cút à. Một đám tù binh mặt đỏ tới mang tay, chửi lên, chỉ vì rất nhiều đại đường quan viên cùng thị vệ tại thời khắc này. Phảng phất bách hợp chi tâm đại phát, vậy mà tại trên người các nàng các loại tìm tòi. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cơ hồ bị sờ soạng mấy lần. Thậm chí còn có người dám cảm giác bộ ngực của mình bị người hung hăng nhéo hai cái. Cơ hồ đưa nàng sợ quá khóc. Cái gọi là bách hợp chuyện tốt chính là cùng loại với đại hạc cổ đại Long Dương chuyện tốt. Bình thường nữ nhân đối bách hợp chuyện tốt rất là kháng cự, thậm chí có thể nói là đối nó cảm thấy sợ hãi. Trời à, chát chát tình, quả thực chính là chát chát tình. Lâm Tử Phàm trơ mắt nhìn xem các nàng tại như hoa như ngọc, lại bị buộc chặt một đám tù binh trên thân các loại tìm tòi. Ngay lập tức bưng kín cái mũi, vạn nhất lại chảy máu, nhưng có chút không thể nào nói nổi. Hắn nghĩ rời ánh mắt, nhưng là, mẹ nó loại thời điểm này, nếu như có thể rời ánh mắt, hắn còn là cái nam nhân sao? Mặc dù không biết nam nhân khác có thể hay không rời ánh mắt, nhưng là Lâm Tử Phàm biết, chính mình tuyệt đối sẽ không. Ngắn ngủi sau một lát, một đám tù binh thường phục áo không ngay ngắn, sắc mặt ửng hồng, Lâm Tử Phàm cũng thế, mặc dù không có quần áo không chỉnh tề, nhưng sắc mặt ửng hồng là thật. Khi công bộ các vị đại nhân cùng một đám thị vệ rốt cục dừng tay về sau, hai nước tù binh mặt mũi tràn đầy đều là sinh không thể luyến. Hoa! Chúng ta mẹ nó gặp một đám bách hợp chuyện tốt người, còn bị các nàng ăn đậu hũ. Các nàng sắp khóc. Về phần tiền tài cái gì, các nàng ngược lại cũng không thèm để ý. Đều mẹ nó thành bắt làm tù binh, còn muốn tiền của mình tài. Mộng đâu? Lâm đại nhân, số tiền này đều cho ngươi. Đúng vậy à Lâm đại nhân, ngươi nhanh đừng thương tâm. Ngươi nhìn ngươi, mặt đều khóc đỏ lên. Đến, toàn bộ đều cho ngươi. Thật nhiều tiền đâu, bọn gia hỏa này quốc gia. Thật đúng là giàu chảy mỡ. Chấm ngoặc kép, một đám nữ nhân líu díu. Sau một khắc, Lâm Tử Phàm trong ngực liền chất đầy các loại hầu bao, còn mang theo nữ tử mùi thơm cơ thể cùng ấm áp. Bên trong đựng, cái quái gì đều có. Các nàng cũng không có mở ra nhìn. Dù sao đều một mạch nhét vào Lâm Tử Phàm trong ngực. Đương nhiên, ở trong đó có mấy cái thuận tiện tập ngực, kiểm tra Lâm Tử Phàm cơ ngực cái gì, đạt được về sau, còn một mặt cười trộm cùng sảng khoái, để Lâm Tử Phàm có chút mộng bức. Ta sát, nữ lưu manh a đây là. Thậm chí còn có người đối Lâm Tử Phàm thổi lên huýt sáo. Dẫn đầu vậy mà là mẹ nó Tần Thượng Thư. Không nhìn ra à, Lâm đại nhân, nhìn như gầy yếu, nhưng cái này cơ ngực vẫn rất có liệu nha. Khó trách bệ hạ sẽ coi trọng ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đại gia, ngươi biết nữ đế coi trọng ta, còn dám đối ta như thế. Hành vi không bị kiềm chế. Lâm Tử Phàm trừng mắt, nhưng cũng biết mình khẳng định là làm không qua các nàng. Vô luận là lý luận vẫn là động quả đấm, cùng với các nàng đối nghịch, kết quả khẳng định là ăn thiệt thòi. Cho nên, ta không thể trêu vào. Lẫn mất lên, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lóe, nhanh như chớp trở lại hậu cần phủ. Dù sao mục đích của mình đã đạt tới. Về phần bọn này tù binh đến cùng làm sao để các nàng nghe lời, kia cũng là công bộ vấn đề. 10 lượng, 20 lượng, chấm ngoặc kép, hậu cần phủ, phòng ngủ, Lâm Tử Phàm đem từng cái hầu bao mở ra, kiểm điểm ngân lượng, nói là hầu bao, kỳ thật, lại là từng cái không biết là gia thú vẫn là cái quái gì làm thành giản dị túi. Kém xa đại hạ cổ đại nữ tử sử dụng hầu bao như vậy tinh mỹ xinh đẹp. Ngược lại tràn đầy dã tính cảm giác. Ngược lại là rất phù hợp cái này thế giới nữ tử. Loại này hầu bao, giống như là từng cái khí cầu. Rất có co giãn, nhìn như rất nhỏ, nhưng trống ra về sau. Lại có thể buông xuống rất nhiều thứ. Thậm chí Lâm Tử Phàm cũng hoài nghi đây là một loại nào đó hung thú dạ dày chế tác mà thành. Bởi vì bất kể thế nào nhìn đều rất giống. Ngân lượng không ít, cơ hồ mỗi cái trong ví đều có như vậy một chút. Nhiều mấy chục hai, ít chỉ có mấy lượng. Cộng lại, chừng gần ngàn lượng. Còn có một chút châu báu đồ trang sức. Tương đối hơi ít, dù sao đều là võ tướng loại hình cao thủ. Mang quá nhiều không tốt lắm, nhưng xem chừng cũng có thể giá trị mấy trăm lượng. À đúng, kém chút quên, trước đó các quốc gia sứ giả cũng cho ta một chút chất béo. Cộng lại, xem chừng có 2000 lượng a. Đối với một tháng bổng lộc chỉ có 10 lượng bạc, trước đó ở nhà, hàng năm tiền tiêu vặt đều mới 1 lượng bạc mà nói. 2000 lượng, quả thực chính là một khoản tiền lớn. Còn tốt, trong thời gian ngắn rốt cục không cần vì bạc phát sầu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đem bạc toàn bộ cất vào một cái nhìn qua tương đối xinh đẹp hầu bao bên trong. Lâm Tử Phàm nhìn xem khắp phòng quần áo, có chút không biết làm sao, những này đặc biệt nương nội y xử lý như thế nào. Bị người nhìn thấy, sẽ không cho là ta là chuyên trộm đồ lót nội y cuồng ma à. Hầu bao dùng để thả cái gì? Trừ vật phẩm quý giá bên ngoài, đương nhiên còn có tư mật vật phẩm. Nội y, hiển nhiên liền đặc biệt nương chính là vật phẩm tư nhân. Mặc dù cái này thế giới nữ tử không mặc cháo cháo cùng sao sao sao. Nhưng nội y cùng áo ngoài khác nhau vẫn là rất rõ ràng tốt a. Không được, ta được thu lại, tranh thủ thời gian tìm địa phương xử lý. Không phải. Chấm ngoặc kép, bị Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến nhìn thấy còn tốt. Nhưng nếu là bị nữ đế phát hiện, vậy liền thật sự là phiền toái. Khẳng định sẽ lưu lại một cái ấn tượng xấu. Độ thiện cảm xoát xoát rơi xuống a. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm cơm cũng không ăn. Trực tiếp lấy lệnh bài của mình. Một đường vội vàng, xuất cung mà đi, Lâm Đại Nhân. Hôm nay làm sao ra đi dạo? Lâm Đại Nhân, tỉ muội chúng ta chuẩn bị một chút rượu, không bằng tới uống một chén. Lâm Đại Nhân, nhìn thân thể ngươi có chênh lệch chút ít gầy, đến tỉ tỉ giúp ngươi kiểm tra thân thể a. Chấm ngoặc kép, trên đường đi, không ít hào phóng cung nữ cùng thị vệ miệng đầy hoa hoa. Người bên cạnh nghe, phần lớn hiểu ý cười một tiếng, cảm thấy rất là thú vị. Để Lâm Tử Phàm một trận mộng tất. Gia Châu, thật là Gia Châu nha. Nếu là tại đại hạ cổ đại, có nam nhân dám dạng này đùa giỡn chuẩn hoàng hậu cái gì, sợ không phải không biết mình chữ chết viết như thế nào. Không gặp đại hạ cổ đại trong cung ngay cả nam nhân đều không có một cái sao? Cho dù có, cũng là không có tiểu chít chít cái chủng loại kia. Nhưng tại nơi này, mọi người lại đều cảm thấy rất bình thường bộ dáng. Tựa hồ không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.